Dị giới chi quang não uy long, quyển 2 chương 63, khảo nghiệm, góc truyện audio.com. David Kirby cân nhắc một lúc rồi nói, có kẻ bản thân có tiềm lực to lớn, có thể nói thể chất đa dạng nhiều không đếm hết, đừng nói là hai người chúng ta, cho dù là thánh giai. Truyền kỳ ma pháp sư cũng chưa chắc đã hiểu rõ toàn bộ. Cho nên Tiếu Ân mặc dù nhìn bề ngoài trụ cột thiên phú cực kém nhưng trong cơ thể hắn có thiên phú khác mà chúng ta cũng chưa chắc đã biết. Trong mắt Maren lóe ra vẻ sáng ngời nói. Đúng vậy, cho nên ta muốn thử xem với lực lượng tinh thần của hắn hiện tại có thể vượt cấp nắm giữ nhị cấp ma pháp hay không. David Kirby bật cười nói, lực lượng tinh thần hiện tại của hắn, nhiều nhất chỉ thử được 2 lần nhị cấp ma pháp là sẽ tiêu hao sạch sẽ. Ngươi cho rằng hắn có thể nắm giữ sao, hơn nữa còn là 4 ma pháp có thuộc tính khác nhau. Ánh mắt Maren nhìn về phương xa nói. Ta không biết, nhưng trước đó hắn với lực lượng tinh thần mới có thể thi triển được một lần nhất cấp ma pháp mà đã có thể thuấn phát ma pháp, hiện tại có lẽ cũng có thể làm được. Ngữ khí của hắn thong thả, nhưng kỳ thật trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Nếu như hắn chỉ cho Tiếu Ân một nhị cấp ma pháp, hơn nữa ma pháp đó hợp với thể chất của Tiếu Ân thì có một nửa khả năng Tiếu Ân có thể nắm giữ được ma pháp đó. Nhưng Maren lại cấp cho Tiếu Ân 4 nhị cấp ma pháp có thuộc tính khác nhau, như vậy Tiếu Ân muốn nắm giữ khó khăn sẽ lớn hơn cả mấy chục lần, thậm chí là cả trăm lần. Nguồn truyện, truyện phao, VN, cái khác không nói, Maren cũng tự biết sức mình, nếu đặt hắn ở cùng vị trí của Tiếu Ân, như vậy đừng nói là 4 nhị cấp ma pháp có thuộc tính khác nhau, cho dù là 1 nhị cấp ma pháp hắn cũng đừng mơ có thể nắm giữ. David Kirby tự hồ nhìn ra tâm tư của Maren, không khỏi cười nói. Cẩn thận, kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn đó. Maren phẩy tay nói, không việc gì, ta bất quá cũng chỉ là thí nghiệm mà thôi. Kirby đứng lên, muốn trở về, nhưng hắn đột nhiên dừng lại hỏi. Nếu như Tiếu Ân có thể làm được, nếu như hắn có thể làm được, ta nhất định sẽ đem tất cả những gì mình có truyền dạy cho hắn. Trong mắt Maren lóe lên tinh quang, thiên phú của ta cao nhất chỉ có thể trở thành một tam tinh ma pháp sư, nếu Tiếu Ân có thể làm được, tiền đồ của hắn nhất định sẽ không thể đo lường được. Maren thì thào nói, phảng phất rơi vào trạng thái riêng. Nếu như ta có thể bồi dưỡng ra một ma đạo sĩ thì đời này ta sống cũng không còn tiếc nuối. Nét tươi cười trên mặt David Kirby hơi cứng lại, hắn nghĩ đến mấy tên nhập môn đệ tử tư chất bình thường của mình. Lúc lâu sau, David Kirby thở dài một tiếng, rời khỏi ma pháp tháp của Maren. Có được ma pháp lục thư, Tiếu Ân cũng không định quan sát luôn mà giống như thường ngày, tiến hành rèn luyện quảng bá thể thao, ăn cơm, tắm rửa, giặt quần áo. Bởi vì không có người hầu học đồ cho nên tất cả mọi việc hắn đều phải tự tay làm. May là thức ăn ở đây do người của công tước đại nhân cung cấp nên hắn mới có nhiều thời gian để làm chuyện khác. Sau khi làm xong hết mọi việc, Tiếu Ân nằm trên giường ngủ, chỉ là trước khi đi ngủ hắn đem 4 ma pháp lục thư Maren tặng ra xem. Sau đó lựa chọn một cái, lực lượng tinh thần của Tiếu Ân cộng hưởng với ma pháp lục thư đó, đem lộ tuyến ma pháp trong đó nhìn qua một lượt. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì thời gian ngắn ngủi nên hắn cũng không nhớ rõ lộ tuyến, hắn cũng không muốn nhớ mà muốn duy trì trạng thái cộng hưởng, loại tiêu hao lực lượng tinh thần liên tục không phải điều Tiếu Ân muốn, cho nên hắn chỉ nhìn được một lần là sẽ lập tức thu hồi lại lực lượng tinh thần, sau đó liền đắp chăn lên đầu, bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ say. Tại tầng thứ 8, phòng của ma pháp sư Maren, hiện tại trước mặt Maren có một chậu nước trong xuất hiện lên một loạt động tác vừa rồi của Tiếu Ân. Nhìn thấy Tiếu Ân lấy ra ma pháp lục thư, Maren hai mắt lập tức mở to ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiếu Ân. Nhưng biểu hiện của Tiếu Ân rất bình thường, chỉ dùng lực lượng tinh thần xem qua một chút, sau đó liền đi ngủ. Thấy Tiếu Ân rõ ràng đã tiến vào mộng đẹp, Maren cho mày trong lòng thầm mắng, tiểu tử này rốt cục học tập ma pháp lúc nào. Chẳng lẽ hắn học ma pháp trong lúc nằm mơ? Maren vĩnh viễn không đoán được, vừa rồi, bản thân hắn bởi vì tức khí mà sinh ra ý nghĩ hoang đường, kỳ thật chính là chân tướng. Tiếu Ân tự nhiên không biết có người thông quan ma pháp lén rình coi, cho nên hắn chui vào trong chăn, liền đội mắt kính lên mắt, thuận lợi tiến vào nhất hào không gian. Nhất hào, ta vừa học tập một ma pháp mới, ngươi phục chế nó lại cho ta. Chấm, được, xin ngài chờ một chút. Mặc dù nhất hào nói chờ một chút nhưng thời gian chờ đợi của Tiếu Ân đến một giây cũng không có. Nhất hào, đây là ma pháp gì? Tiếu Ân tò mò hỏi. Sử dụng phương pháp tiềm thức đem nội dung của ma pháp lục thư phục chế lại, Nhất Hào quan sát một lát rồi nói. Không biết, nếu như ngài muốn biết chính xác, ta đề nghị ngài sau khi nắn giữ hoàn toàn ma pháp này, tới thế giới hiện thực thí nghiệm một chút là biết. Tiếu Ân tức giận trừng mắt nhìn nó một cái, đây không phải nói nhảm sao, đợi mình luyện tập mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn lần, đương nhiên là sẽ đi thử, luyện tập nhiều như vậy không để dùng thì để làm gì. Chủ nhân, căn cứ vào lực lượng tinh thần tiêu hao của ngài khi đọc ma pháp lục thư, ta có thể cam đoan đây là nhị cấp ma pháp. Nhị cấp, mắt Tiếu Ân tỏa sáng. Sau khi tỉ thí cùng Deering, Tiếu Ân biết được chênh lệch giữa nhất cấp và nhị cấp ma pháp. Nếu như nói, nhất cấp ma pháp đều là ma pháp đơn thể công kích thì nhị cấp ma pháp có một ít có đặc tính quần công. Ngoài ra các loại ma pháp phụ trợ cũng phần lớn bắt đầu xuất hiện từ nhị cấp ma pháp. Cho nên học đồ nào muốn rời khỏi ma pháp tháp trở thành một pháp sư tự do, chỉ có nắm giữ một nhị cấp ma pháp mới được coi trọng trong thế giới loài người. Đương nhiên, tên Deering kia là một ngoại lệ, hắn hầu hạ ma pháp sư Kristen 20 năm, đừng nói là nhị cấp ma pháp, dù biết tam cấp ma pháp cũng chẳng có gì lạ. Khách chương.